Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1353. Sa mạc di tích, chương 1361. Sa mạc di tích, vì an toàn không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ba người cảm giác được phía dưới sa mạc ba động sau liền đình chỉ tiến lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh trên sa mạc liền xuất hiện tình huống. Lần lượt từng mặc kim loại áo giáp binh sĩ từ trong sa mạc bò lên ra. Những binh lính này áo giáp giống nhau như đúc, vũ khí không phải trường thương chính là trường đao. Vương cấp đoạn thu cảm giác rồi nói ra, những này từ trong sa mạc bò ra tới binh sĩ toàn bộ đều là vương cấp. Tạm thời nhìn không ra là quái vật vẫn là vong linh. Bởi vì những binh lính này đều mang mũ giáp, mà lại trên người áo giáp đều là nối liền cùng một chỗ. Áp chặn, ta đi xuống xem một chút, Tracy gặp rồi nói ra. Đoạn thu nghe xong lập tức triệu hồi ra băng long kiếm. Mà bên cạnh ánh điệp cũng triệu hoán ra một bộ phận kiếm chặn. Rất nhanh Tracy liền đi tới mặt đất, nàng hướng thẳng đến một tên binh lính sử dụng ma pháp. Ma pháp thành công đánh vào cái tên lính này trên thân. Nhưng binh sĩ cũng không có bị giết chết, mà là bị đánh bay ra ngoài rất xa, phòng ngự ma pháp rất cao. Đoạn thu gặp sau lập tức nói, Tracy thế nhưng là vực sâu ma pháp sư, nàng phóng thích ma pháp tối thiểu nhất cũng có thể miểu sát đê giai vương cấp. Nhưng đánh vào những binh lính này trên thân nhưng không có hiệu quả gì. Hừ lạnh một tiếng, Tracy lần nữa xông tới. Lần này nàng không có phóng thích ma pháp, mà là sử dụng ám năng lượng ngưng tụ một cây trường thương. Cầm trong tay trường thương Tracy hướng phía bị nàng đánh bay binh sĩ vọt tới. Lần này trường thương rất nhẹ nhàng liền xuyên thủng cái tên lính này khôi giáp. Nhưng cái tên lính này không có tử vong, mà là ngẩng đầu nhìn một chút Tracy, sau đó sử dụng trường đao trong tay chém ra một đạo kiếm khí. Tracy một cái thoáng hiện liền biến mất ngay tại chỗ, về sau trường thương trong tay biến hóa thành trường đao, nhẹ nhàng một chạm, ám năng lượng trường đao liền chặt tại binh sĩ đầu, mũ giáp trực tiếp bị đánh bay, nhưng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Không có đầu lâu không có khô lâu xương cốt, binh hồn, lần này ba người cũng nhận ra những binh lính này chủng loại, cùng loại vong linh tộc. Nhưng lại không hoàn toàn là, bởi vì khôi giáp chính là thân thể của bọn hắn, binh hồn có thật nhiều loại biện pháp chế tạo, thậm chí có thể tự nhiên xuất hiện, bình thường tới nói đều 10 phần cường đại, muốn giết chết bọn chúng cần phá hư áo giáp mới được. Ám năng lượng ba động cùng hỏa hệ ba động bộc phát. Công kích Tracy binh hồn trực tiếp tiếp nhận một cái cao giai hỗn hợp ma pháp. Kết quả chính là áo giáp vỡ tan. Binh hồn trực tiếp tử vong, thi thể không có biến mất, cũng không có tuôn ra bất kỳ vật gì, xem ra cũng không phải là thế giới quy tắc tạo ra quái vật. Về tới đoạn thu bên cạnh, Tracy bất đắc dĩ nói, nghĩ biện pháp tiến vào di tích đi, cùng binh hồn chiến đấu hoàn toàn là lãng phí thời gian, đi thôi. Thử một chút có thể hay không đột phá bình chướng, sa mạc di tích bị vô hình trận pháp bảo hộ. Đoạn thu không xác định mấy người có thể hay không tiến vào. Những này binh hồn vừa mới thức tỉnh, cho nên còn không hình thành nên sức chiến đấu. Nhưng nếu như hoàn toàn sau khi tỉnh dậy khẳng định sẽ bảo hộ di tích. Đến lúc đó đoạn thu mấy người liền muốn giải quyết binh hồn mới có thể đi vào. Bay đến bình chướng chung quanh, quả nhiên bị bình chướng chặn đường đi, mấy người căn bản vào không được. Trừ phi có cấp chí tôn uy lực công kích, không phải rất khó phá vỡ bình chướng, cho dù là mở ra một cái miệng nhỏ đều không được. Hẳn là có cửa vào, nhìn xem có hay không đặc thù binh hồn có lẽ trên người bọn họ có lệnh bài loại hình đồ vật ánh. Điệp đoán nói, bởi vì phần lớn tu chân thế lực đều sẽ làm như vậy. Trụ sở của mình chỉ có người một nhà có thể vào. Có đạo lý. Chúng ta tìm xem nhìn, ba người rất nhanh liền đem mục tiêu đặt ở di tích xuất hiện binh hồn bên trên, nhưng những này binh hồn đều giống nhau như đúc căn bản nhìn không ra cái gì. mà lại binh hồn cũng không phải là địa phương nào đều sẽ xuất hiện. Chỉ có mấy người đi qua sau mới có thể thức tỉnh. Dọc theo di tích bên ngoài thăm dò một vòng cũng không có phát hiện hộ thuẫn có chỗ nào tổn hại. Xem ra chỉ có thể tìm kiếm cùng loại chìa khóa đồ vật mới có thể đi vào. Không có cách, chỉ có thể cùng binh hồn chiến đấu. Ba người đều lựa chọn một phiến khu vực, về sau bắt đầu giết chóc. Mặc dù binh hồn lực phòng ngự cao, nhưng đoạn thu mấy người lực công kích cũng rất mạnh. Những này binh hồn đều là vương cấp đê giai. Đánh nhau chính là phiền toái một chút, nhưng cũng không thể đối mấy người cấu thành uy hiếp. Đoạn thu có ngụy cấp chí tôn vũ khí, cho nên binh hồn căn bản ngăn không được, mà Tracy có cường đại vực sâu hệ ma pháp, đánh nhau cũng rất đơn giản. Trên thực tế đơn giản nhất là ánh điệp, tiên tử từ bắt đầu liền có cấp chí tôn vũ khí. Là nàng đã từng bản mệnh vũ khí, tại tăng thêm có đoạn thu kiếm trận, trước mắt sức chiến đấu là cao nhất, lần lượt từng binh hồn được giải quyết. Vẫn không có xuất hiện vật gì đặc biệt. Đoạn thu tại giết chết hơn 100 tên binh hồn sau rốt cục phát hiện đặc thù binh hồn. Vương cấp cao giai binh hồn, mặc áo giáp màu đỏ Ngomani không cần phải nói lập tức xông đi lên giải quyết. Giết chết tên này binh hồn hậu quả nhưng từ trên thân tìm ra một cái lệnh bài. Xem ra ánh điệp suy đoán là chính xác, muốn đi vào cần tìm tới giấy thông hành. Đoạn thu đem cái này tình báo nói cho hai nữ, về sau cùng một chỗ tìm kiếm màu đỏ đặc thù binh hồn. Mặc áo giáp màu đỏ binh hồn đã từng hẳn là đội trưởng cấp bậc, cho nên mới có giấy thông hành tồn tại, dùng 2 giờ thời gian, giết hơn 1000 binh hồn mới lấy tới 3 cái lệnh bài. Có lệnh bài, ba người rất nhẹ nhàng liền tiến vào di tích, mặc dù nói là di tích. Nhưng trên thực tế là một tòa trong sa mạc cỡ nhỏ thành thị. Trong thành thị, chỗ nào hẳn là có đồ tốt, ba người sau khi đi vào liền cảm giác được đặc thù năng lượng ba động. Cho nên trực tiếp hướng phía thành thị trung tâm mà đi. Tại thành thị trung tâm là một tòa cỡ lớn chùa miếu. Đám người tiến vào sau tại một chỗ trong cung điện phát hiện đồ tốt. Đừng đi qua, có trận pháp bảo hộ. Đoạn thu nói. Hắn đối với trận pháp có nghiên cứu, cho nên có thể nhìn ra, lúc đầu Tracy là chuẩn bị trực tiếp đi qua, nàng nghe xong lập tức ngừng lại, cung điện trung tâm có một tòa mô hình nhỏ trận pháp. Trận pháp trung tâm là một cái cao rộng 2m 1m cỡ nhỏ màu vàng thủy tinh khối. Thoạt nhìn là bị nhân công điêu khắc thành, khối này thủy tinh là hợp lại, không có gì bất ngờ xảy ra bên trong có cái gì. Chờ ta một hồi, đoạn thu nói, nơi này trận pháp rất nguy hiểm, liền xem như vương cấp cao giai cường giả cũng có thể là thụ thương thậm chí tử vong. Mà lại là liên hoàn trận pháp, hai nữ phối hợp đoạn thu, về sau từng chút bắt đầu phá giải. Ở giữa mặc dù xuất hiện qua tình huống nguy hiểm, nhưng ba người hợp lý đều hóa giải. Tiếp cận thời gian một ngày đoạn thu hết sức chuyên chú phá giải. Rốt cục cái này liên hoàn trận pháp được thành công giải trừ. Trận pháp giải trừ về sau, không cần ba người quá khứ, màu vàng thủy tinh trực tiếp liền xuất hiện biến hóa. Cùng đoán, khối này hình chữ nhật thủy tinh là dùng màu vàng thủy tinh tấm hợp lại. Trận pháp bị kết thúc sau màu vàng thủy tinh tấm liền phân liệt. Theo quang mang từ bên trong xuất hiện, rất nhanh trong thủy tinh đồ vật liền xuất hiện. Một cái thuần kim cương điêu khắc trên bàn, có màu bạc trắng dây chuyền, vòng tay cùng chiếc nhẫn, là nữ tính mạo hiểm giả sử dụng trang bị. Hết chương.